Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645 20 phút, Lữ Toàn ngươi đang làm gì, chạy nhanh sát cá, ngươi tưởng thua trận này tỉ thí sao, đừng nhìn hắn hiện tại giết được mau. Chính là phải biết rằng thực lực của ngươi đã đạt tới huyền lang một gào đỉnh. Giang Tâm Thành bất quá mới vào huyền lang một gào chi cảnh. Kiên trì đi xuống hắn tuyệt đối so với bất quá ngươi, còn có một canh giờ mới có thể thông qua. Đao cá hải, Lữ Toàn ngươi ngàn vạn không thể thua. Nếu không nói chúng ta hơn phân nửa đời thân gia cũng chưa. Hiện tại cũng không phải là phát ngốc thời điểm mà ni. Nhìn đến Giang Tâm Thành cư nhiên cũng nắm giữ quần công chiến kỹ. Hơn nữa đánh chết đao cá tốc độ so Lữ Toàn còn muốn mau. Kia mấy chục cái cùng Giang Tâm Thành đánh đố huyền lang cảnh tu luyện giả lập tức liền nóng nảy. Vội vàng thúc giục Lữ Toàn chạy nhanh sát cá. Ngàn vạn không thể thua. Lữ Toàn cũng phục hồi tinh thần lại. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành liếc mắt một cái. Tên hỗn đản này, rõ ràng nắm giữ lợi hại như vậy quần công chiến kỹ. Còn làm bộ một bộ không có nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Rõ ràng là ở hố bọn họ, bất quá không đến cuối cùng. Ai hố ai còn nói không chừng đâu. Lữ Toàn liền không tin bằng hắn một cái huyền lang một gạo đỉnh tu luyện giả. Sẽ không phải một cái mới vào huyền lang cảnh thổ dân tay mơ đối thủ. Một niệm cập này, Lữ xoay người hình vừa động, nhảy ra hư không chiến thuyền phòng hộ cháo. Xuất hiện ở trên hư không chiến thuyền đầu thuyền, đón phần vật cuồng phong, đem vô địch phong hỏa luôn thi triển tới rồi cực hạn. Vô địch phong hỏa luôn, tiếng gầm gừ chung. Một cái càng thêm khổng lồ cự luôn xuất hiện ở trên hư không. Hướng tới vô số đao cá nghiền áp mà đi. Nơi đi qua đao cá thi thể bay loạn. Khí thế rộng lớn đến cực điểm. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian. Liền đánh chết quá ngàn điều đao cá. Thấy vậy tình cảnh. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt ẩn không thể sát chê cười chi sắc. Đồng dạng nhảy ra phòng hộ cháo, đứng ở hư không chiến thuyền đầu thuyền, quanh thân 390 lục đạo kiếm khí vũ điệu. Mỗi một cái hô hấp đều có thể đủ đánh chết 396 điều đao cá. Mấy cái hô hấp đi xuống chính là mấy ngàn điều đao cá. Tốc độ cực nhanh là Lữ Toàn gấp 3 trở lên, kiếm khí tung hoành, đao cá xuyên qua. Giang Tâm Thành cùng Lữ Toàn phân biệt đứng ở hư không chiến thuyền hai bên, bắt đầu điên cuồng mà đánh chết đao cá. Từng điều đao cá giống như hạ sủi cảo giống nhau, rất nơi nơi đều là sinh sôi mà ở vô biên vô hạn đao cá trong biển khai ra một cái thông thiên đại đạo. Hướng tới đao cá hải bên kia cực nhanh chạy tới. Chỉ là sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả đều có thể xem ra tới. Giang Tâm Thành đánh chết đao cá tốc độ xa xa mà vượt qua Lữ Toàn. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống. Một canh giờ về sau Lữ Toàn phải thua không thể nghi ngờ. Lữ Toàn hiện giờ duy nhất hy vọng liền ký thác ở Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hữu hạn. Thực mau liền sẽ duy trì không được. Một khi Giang Tâm Thành kiên trì thời gian vượt qua 20 phút. Lữ Toàn lần này liền phải thua không thể nghi ngờ. Kẻ hèn một cái mới vào huyền lang cảnh dân bản xứ. Đối mặt nhiều như vậy đao cá vây công. Trong tình huống bình thường có thể kiên trì hơn 10 phút liền rất không tồi. Lữ Toàn cũng không tin Giang Tâm Thành có thể kiên trì đến 20 phút trở lên. Một khi Giang Tâm Thành kiên trì thời gian không đến 20 phút, Lữ Toàn liền có 10 phần nắm chắc có thể thắng hạ trận này tỉ thí. Mà bình thường dưới tình huống Giang Tâm Thành là kiên trì không được lâu như vậy. chỉ là sự thật cho Lữ Toàn đám người đánh đòn cảnh cáo. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, năm phút đồng hồ, mười phút, mười một phút, mười hai phút, mười lăm phút, mười sáu phút, Lữ Toàn miệng đã mở to. Đặc biệt là nhìn bên cạnh đầy mặt bình tĩnh, nửa điểm nhi cũng không giống như là trong cơ thể nguyên lực hao hết Giang Tâm Thành. Trên mặt liền càng thêm chua xót. Từ 15 phút bắt đầu, Lữ Toàn cảm thấy mỗi một giây với hắn mà nói đều như là một năm, như vậy dài lâu. Dài lâu đến làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Vừa mới hắn đã áp lên toàn bộ thân gia, cũng là hắn đời này gần vạn năm tích lũy, cao tới 900 nhiều vạn hạ phẩm nguyên tinh. Nguyên bản cho rằng lần này tất nhiên sẽ thắng, chính là không nghĩ tới hiện thực cho Lữ Toàn đánh đòn cảnh cáo, làm hắn cả người phát lạnh. 16 phút, 17 phút, 18 phút, 19 phút, 20 phút. 20 phút trở thành áp đảo Lữ Toàn cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ. Nhìn qua 20 phút như cũ long tinh hổ mạnh Giang Tâm Thành, còn có Giang Tâm Thành đánh chết đao cá số lượng đã là Lữ Toàn gấp 3 trở lên. Kế tiếp 40 phút liền tính Giang Tâm Thành không hề tiếp tục đánh chết đao cá, Lữ Toàn thắng lợi khả năng tính đều rất nhỏ. Càng đừng nói Giang Tâm Thành thoạt nhìn một chút đều không có nối nghiệp vô lực bộ dáng, hiển nhiên có thể kiên trì càng lâu thời gian. Bong tàu thượng, sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm cũng đều ngây dại. Trăm triệu không nghĩ tới Lữ Toàn đám người hao tổn tâm cơ mà muốn hố đi Giang Tâm Thành ánh trăng. Viên Viên, chính là kết quả lại hố tới rồi chính mình. Đặc biệt là kia mấy chục cái tham dự đánh cuộc đấu huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm, giờ phút này càng là đau lòng sắp khóc. Như vậy nhiều bảo vật, chính là bọn họ hơn phân nửa đời tích lũy, nếu là toàn bộ thua nói, bọn họ cũng không chịu nổi như vậy trọng đại tổn thất nha. Nghĩ đến nửa đời người tích lũy thân gia muốn tiện nghi Giang Tâm Thành, này mấy chục cái huyền lang cảnh tu luyện giả nhìn Lữ Toàn ánh mắt liền trở nên không tốt lên. Vừa mới nếu không phải Lữ Toàn nói Giang Tâm Thành tuyệt đối không thắng được hắn, trận này đánh cuộc chiến cuối cùng thắng được nhất định sẽ là bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không chơi lớn như vậy. Kết quả không nghĩ tới Giang Tâm Thành là ở giả heo ăn hổ, đem bọn họ một đám hố đầy đầu đầy cổ đều là huyết. Này hết thảy đều do Lữ Toàn, nếu không phải hắn không có hỏi thăm tin tức tốt, bọn họ cũng không đến mức giống cái ngốc tử giống nhau đuổi theo vội vàng làm Giang Tâm Thành tham gia đánh cuộc chiến. Vây xem huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, đối với Lữ Toàn đám người chỉ trỏ trỏ lên, hố người không thành phản bị hố. Lữ Toàn này nhóm người cũng thật là ngu xuẩn, lần này thua nhiều như vậy bảo vật, chờ lát nữa bọn họ phỏng chừng đều phải khóc. Giang Tâm Thành thật đúng là cái tàn nhẫn gốc giả, cố ý kỳ địch lấy nhược. Kết quả Lữ Toàn này đàn ngu ngốc sôi nổi mắc mưu, đuổi theo vội vàng đưa tiền. Thật đúng là thú vị nha, ha ha, ai nói không phải đâu, còn hảo vừa mới chúng ta không có ở chỗ này, nếu không nói lần này cũng muốn đi theo này đàn ngu ngốc cùng nhau mắc mưu bị lừa. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành thực lực như vậy cường, nguyên bản còn tưởng rằng kẻ hèn một cái dân bản xứ sẽ không có quá cường thực lực đâu, cái này kêu làm người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, có thể ở như vậy hoang vắng phá trên đảo tu luyện đến huyền lang cảnh tu luyện giả, cái nào là đơn giản nhân vật. Chung quanh người nghị luận cùng cười nhạo là mấy chục cái tham gia đánh cuộc chiến huyền lang cảnh tu luyện giả càng thêm buồn bực. Nếu là bong tàu thượng có cái khe nói, chỉ sợ vài người đều phải cùng nhau chui vào đi. Đứng ở đầu thuyền Lữ Toàn tự nhiên cũng có thể đủ nghe đến mấy cái này nghị luận thanh. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, cả người càng ngày càng vô lực. Nhìn cách đó không xa sát cá như sát gà Giang Tâm Thành, nghĩ chính mình phía trước giống cái ngốc tử giống nhau chui vào Giang Tâm Thành bẫy dập hình ảnh. Hơn nữa vẫn là chính mình chủ động chui vào tới. Lữ Toàn liền cảm thấy trên mặt nóng rát đau, phảng phất bị người đánh mấy chục bàn tay giống nhau. Vẫn là làm trò mọi người mặt. Nghĩ nghĩ, Lữ Toàn trong mắt xẹt qua một mạt oán độc chi sắc. Bất chi bất giác chung trước mặt cự luôn tốc độ chậm lại. Hết chương.